Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 230, Vương Bá Thiên fan hâm mộ. 2. Hắn liền sẽ không cho tiểu mao trùng tuyển con đường này. Sẽ chọn càng kém một chút tu luyện lộ tuyến. Vương Triệt là biết Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ nhất sẽ xuất hiện linh điền. Mới cho tiểu mao trùng lựa chọn con đường này. Bởi vì tài nguyên là có thể trèo trống. Mà lại cơ sở còn nhất định phải đánh tốt. Đừng nhìn đều là dùng cấp thấp hồn thực luyện chế ra tới món chính. Nhưng tại tu luyện ngũ hành hồn nguyên giai đoạn. Lại phi thường mấu chốt. Vương Triệt cố nhiên có thể dùng linh điền trồng hồn thực. Ở bên ngoài tiến hành buôn bán. Sau đó kiếm lấy bạo lợi. Nhiều đến đâu trực tiếp mua sắm số lớn luyện chế tốt các loại món chính. Nhưng ngoại giới mua sắm các loại món chính. Không nói phẩm chất như thế nào. Công trình này lượng liền không nhỏ. Linh điền trồng cũng là cần thời gian. Mà lại, còn thuộc về lấy gùi bỏ ngọc. Đem tỉ mỉ trồng tốt hồn thực bán đi. Mua đại lượng phẩm chất bình thường thành thục phẩm món chính hoặc là nguyên vật liệu mình luyện chế. Theo Vương Triệt đều là cự thua thiệt. Bên ngoài buôn bán món chính cùng nguyên vật liệu. Không phải là không tốt. Là không tốt. Bình thường hồn sủng tu luyện là đầy đủ. Nhưng tiểu mao trùng cũng không phải bình thường tu luyện. Tu luyện ngũ hành hồn nguyên. Sinh mệnh năng lượng yêu cầu cực kỳ cao. Nhu cầu lượng cũng cực lớn. Cho nên Vương Triệt đương nhiên sẽ không lựa chọn làm như vậy. Nông thực cái này chuyên nghiệp. Những học sinh khác không phải toàn năng. Bọn hắn không nhất định chọn phó chuyên nghiệp bữa ăn hoặc là chế dược. Chỉ có hứng thú. Mới có thể nhiều tiền mấy cái phó chuyên nghiệp. Cho nên bọn hắn đồng dạng trồng hồn thực về sau. Sẽ đem trồng hồn thực. Giao cho nông thực đại sảnh. Ủy thác chuyên môn tinh thông bữa ăn hoặc là chế dược hồn sư. Đến tiến hành chế biến luyện chế gia công. Bất quá chân chính có thiên phú có năng lực học sinh. Tỷ như Thẩm Minh Loan. Đều là tinh tu bữa ăn cùng chế dược chuyên nghiệp. Chính mình trồng. Mình chế biến món chính. Luyện chế dược tề, không chỉ có nông thực trình độ cao, cũng tinh thông bữa ăn cùng chế dược, tự thân hồn sủng bồi dưỡng đến cũng so cái khác hồn sủng muốn tốt. Chuyến này, hy vọng có thể tại Lôi Minh hồn thổ tìm tới một chút đặc thù hạch thạch. Nói đến, tầng thứ nhất ngoại trừ linh điền, cũng là có các loại núi lớn tài nguyên khoáng sản, chấm ngoặc kép, có thể nghĩ muốn hiển hiện ra, tựa hồ cũng không dễ dàng, chấm ngoặc kép. Vương Triệt có chút cảm thán nói, tầng thứ nhất không gian, liền là một cái tiểu thế giới. Trên cơ bản có thế giới nguyên tố cơ bản, tự nhiên là cái gì cũng không thiếu. Mang theo tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm lên đường, Vương Triệt đi vào đường băng. Đúng lúc nhìn thấy Tần Lệ phụ đạo viên, lại tại kiêm chức không vận, nhìn thấy Vương Triệt còn hơi kinh ngạc. Vương bạn học, người đây là muốn ra ngoài. Tần Lệ vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ta muốn đi nộ giang ngoài thành nhìn xem. Vương Triệt gật gật đầu. Tần phụ đạo viên, phải không chở ta đoạn đường? Đương nhiên không có vấn đề. Tần Lệ ha ha cười nói. Bất quá, ngươi phải đợi một chút. Bởi vì đi nộ giang thành học sinh còn thật nhiều. Ngươi đây là dự định đi Lôi Minh hồn thổ bên ngoài khu vực thám hiểm sao? Vẫn là đi du ngoạn. Du ngoạn, chỗ kia còn có thể du ngoạn. Vương Triệt hỏi, đương nhiên có thể, Lôi Minh hồn thổ tình huống đã qua một tháng, chỗ kia ngoại bộ khu vực tạm thời ổn định lại. Tần Lệ nói, còn hấp dẫn một nhóm lớn dã ngoại lôi điện hệ hồn thú di chuyển đi qua. Nghe nói có khả năng sẽ hình thành một mảnh mới dã ngoại hoàn cảnh. Ngoại bộ khu vực cảnh sắc còn rất khá, lôi vân cuồn cuộn, có loại cảm giác ngày tận thế, nhưng lại không nguy hiểm. Cái này khiến rất nhiều học sinh đều có chút hướng tới. Một chút mạng lưới hồng nhân còn đem chỗ kia chế tạo thành một cái võng hồng đánh thẻ điểm. Chấm ngoặc kép, bất quá tới gần Lôi Minh hồn thổ nội bộ khu vực. Liền vô cùng nguy hiểm. Nội bộ khu vực bên trong. Có thật nhiều từ Lôi Minh hồn thổ bên trong bốn sông tới lôi điện hệ hồn thú. Hơn nữa còn là cuồng hóa qua. Thực lực cùng tính công kích đều cực kỳ mạnh. Nội bộ khu vực. Nghe nói là thụ con kia cường đại lôi điện hồn sủng tiến hóa ảnh hưởng. rất nhiều thảm thực vật cùng vùng núi đều sinh ra dị biến. Tài nguyên phát sinh đặc thù biến hóa, cho nên nội bộ khu vực cũng là một chỗ thám hiểm nơi tốt. Tần Lệ cười nói xong, bất quá một người, rất nguy hiểm, kia Lôi Minh hồn thổ đâu? Vương Triệt hỏi, vị này Tần Lệ phụ đạo viên vào Nam ra Bắc, biết được còn thật nhiều. Lôi Minh hồn thổ ta nghe nói tựa như là bị Bắc Giang Châu quân bộ phong cấm. Nội bộ tạm thời không cho tiến vào. Tần Lệ cau mày nói, tình huống cụ thể ta không rõ ràng. Vương Triệt gật gật đầu, đợi một hồi. Không bao lâu ước chừng có 7-8 vị học sinh đến liều xe. Tần Lệ chuyến này cũng không dễ dàng. Nộ Giang Thành không xa, thẳng tắp bay qua, so từ lơ lửng phải nhanh rất nhiều. Một chuyến nửa giờ, chỉ tiếp một vị đồng học, hắn rất thua thiệt, mà lại Tần Lệ không tốc điều cũng có hơn 5.000 năm hồn lực tu vi. Tốc độ cực nhanh, đây là hắn cái thứ nhất hồn sủng, bồi dưỡng đến vô cùng tốt. Tự nhiên là muốn nhiều đưa đón mấy vị đồng học, mấy vị này học sinh đều là sinh viên mới vào năm thứ nhất. Đồng dạng sinh viên năm 2.3, đại bộ phận đều có mình thiên không hệ hồn sủng, chịu khó còn thi bằng lái, có thể bay thẳng đi qua. Kỳ thật từ lực kiếm cũng có thể bay qua, nhưng đối với hiện tại từ lực kiếm rốt cuộc hồn lực tu vi không cao. Tương đối hao phí thời gian cùng đường đi, vì tiết kiệm thời gian. Trực tiếp tìm loại này không vận mau lẹ nhất. À, người không phải nông thực lớp 4 Vương Triệt sao? Mấy vị trong đám bạn học, có người nhận ra Vương Triệt. Một tháng này, Vương Triệt trôi qua bình tĩnh. Nhưng những bạn học khác cũng không bình tĩnh. Có không ít tân sinh đối tại ở lễ khai giảng Vương Triệt ấn tượng rất sâu. Cố ý, thậm chí còn đi tra một phen. Tự nhiên tra được Vương Triệt lai lịch. Các ngươi cũng đi Nộ Giang Thành a? Vương Triệt cười nhìn về phía những bạn học này. 4 nam 4 nữ, xem ra vẫn là tình lữ. Kết bạn mà bước đi du ngoạn. Sách, yêu đương hương vị, từ năm thứ nhất đại học liền bắt đầu chậm rãi lên men. Đúng vậy a, đúng a. Một vị bạn học nữ hơi có chút kinh hỉ nói. Ta biết ngươi, ngươi là Tây Nhạc Châu khởi hàng cúp quán quân đi. Ở lễ khai giảng dùng lục mao trùng đánh bại vị kia thẩm học tỷ Lưu Ly Thương Loan. Loại này kinh hỉ, để nàng một bên nam đồng học có chút khó chịu. Quán quân, kia rất lợi hại a. Một bên nam đồng học đối với bạn gái loại này có chút sùng bái nhìn về phía cái. Khác khác phái, cảm thấy cực độ khó chịu, nhưng lại không hảo ý nói. Không phải sẽ ra vẻ mình giống như rất keo kiệt, thật mất mặt. Tựa hồ nghĩ đến cái gì mới tiếp tục nói. Muốn nói Tây Nhạc Châu a, thế hệ trẻ tuổi, ta bội phục nhất, chỉ có một người. Nam đồng học lời này, một chút liền hấp dẫn bạn gái mình chú ý. Người bội phục ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Nữ đồng học hiếu kỳ hỏi. Ta là Loạn Hải Châu. Khoảng cách Tây Nhạc Châu rất gần, mà lại ta ở thành thị khoảng cách Tây Nhạc Châu cũng gần. Bạn gái lực chú ý bị hấp dẫn tới. Cái này khiến hắn rất là hưởng thụ. Ta đối Tây Nhạc Châu không hiểu nhiều. Khởi hàng cúp quán quân lợi hại là lợi hại. Nhưng ta không hiểu rõ lắm. Duy nhất hiểu rõ, liền là vị thiếu niên kia anh hùng. Vương Bá Thiên. Cái này ta biết, ta biết. Nữ đồng học nhãn tình sáng lên. Ta tại Vân Cương Châu cũng đã được nghe nói. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt. Còn lại đồng học cũng nhao nhao phụ họa, tựa hồ cũng đã được nghe nói cái tên này. Khởi hàng cúp quán quân so với lúc trước toàn bộ chiến khu thông báo. Trả lại chiến khu chính phủ tin tức thiếu niên anh hùng Vương Bá Thiên tới nói. Xác thực còn chưa đủ nổi danh, mà lại, thiếu niên anh hùng Vương Bá Thiên, càng có một loại cảm giác thần bí cùng anh hùng cảm giác. Trên mạng còn có thể tra được Vương Triệt tại khởi hàng cúp tranh tài video. Nhưng tuyệt đối cha không được Vương Bá Thiên tin tức cạn kẽ. Nếu không phải về sau giải quyết phù không dừng sự tình. Bởi vì liên quan đến không thần long. Nhất định phải giữ bí mật. Không phải liền phù không dừng sự tình. Thiếu niên anh hùng Vương Bá Thiên thanh danh còn có thể càng vang dội. Nhất là viên kia thanh long công huy. Nếu như không phải bí ẩn trao tặng. Toàn bộ chiến khu đều muốn bị chấn động. Vương bạn học. Ngươi làm khởi hàng cúp quán quân. biết Vương Bá Thiên sao? Nam đồng học hỏi. Vương Triệt cười cười nói. Đương nhiên biết, vị này chính là chúng ta Tây Nhạc Châu chân chính anh hùng. Ta một vị khởi hàng cúp quán quân, làm sao có thể so sánh với hắn? Kia là kém xa tít tắp, mà lại hắn đều không có tham gia khởi hàng cúp, đều hoàn toàn không có so sánh với chúng ta ý tứ. Không phải người quán quân này khẳng định là hắn. Mấy vị đồng học nghe xong, lập tức liền vui vẻ. Nam đồng học lập tức liền đối Vương Triệt nhìn với con mắt khác. Không hổ là quán quân, không nghĩ tới rất đại độ, có thể nói ra những lời này. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, cũng là vị thiếu niên anh hùng này Vương Bá Thiên mị lực quá lớn a. Người gặp qua hắn, nam đồng học vội vàng hỏi nói. May mắn gặp qua một lần, Vương Triệt nói, bị hắn chỉ điểm qua một phen. Hắn không có tham gia khởi hàng cúp là bởi vì hắn quá mạnh. Đối với chúng ta những học sinh này tới nói, hoàn toàn liền là nghiền ép, cho nên không có lựa chọn tham gia khởi hàng cúp. Bất quá cũng chỉ gặp qua một lần. Cái này khiến vị này nam đồng học cực kỳ kích động. So bạn gái của hắn còn kích động hơn. Ngươi là hắn fan hâm mộ sao? Vương Triệt hỏi. Đúng đúng. Nam đồng học kích động nói. Bởi vì ta chỗ thành thị khoảng cách Phù Không Rừng có chút gần. Lúc trước Phù Không Rừng nếu là xảy ra sự tình, chúng ta thành thị khẳng định cũng rất khó may mắn thoát khỏi. À, thì ra là thế. Vương Triệt gật gật đầu. Đáng tiếc, ta cũng không biết hắn đi cái gì học phủ. Bất quá đối với hắn mà nói, đi cái gì học phủ đều như thế đi. Hắn nhưng là chúng ta Tây Nhạc Châu không cách nào leo lên một tòa núi lớn a, Vương bạn học. Kỳ thật không cần cùng Vương Bá Thiên so sánh. Nam đồng học đi tới. Lập tức nói, người có thể trở thành khởi hàng cúp quán quân. Đã vượt xa chúng ta đại bộ phận người đồng lứa. Tại toàn bộ chiến khu, cũng chỉ có 9 vị học sinh cấp 3 có thể cùng ngươi đánh đồng. Nhưng đại học về sau, khó mà nói. Vương Triệt vừa cười vừa nói, cao trung mạnh, không có nghĩa là đại học mạnh nha. Khế hồn sư có tài nhưng thành đạt muộn nhiều lắm. Quán quân cũng sẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vượt qua. Vậy cũng không thể, ngươi là quán quân tiềm lực cùng thiên phú còn tại đó. Không mấy cái có thể vượt qua ngươi. Nam đồng học nói, hai người bắt đầu trao đổi. Một bên nữ đồng học thấy đầy não dấu chấm hỏi. Chính mình cũng vừa mới có chút sùng bái bên trên. Không nghĩ tới bạn trai không có một chút ăn dấm. Ngược lại còn thân thiết trao đổi. Nhìn cái này nghiêm túc. Bình thường hống ta thời điểm, đều không như thế dụng tâm. Rất nhanh, mọi người liền hòa mình. Một bên Tần Lệ nhìn xem Vương Triệt. Kinh dị liên tục, khá lắm, lợi hại a, nam nữ thông sát, không bao lâu, Nộ Giang Thành đến, thêm cái thông tin, lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Nam đồng học nhiệt tình đối Vương Triệt nói, không có vấn đề, Vương Triệt gật gật đầu, những học sinh mới này là chế dược chuyên nghiệp, vị này nam đồng học trong nhà vẫn là chuyên môn chế tác dược tề. Trên đường đi, vị này nam đồng học biết gì nói nấy. Cùng Vương Triệt quả thực mới quen đã thân. Cáo biệt những bạn học này, Vương Triệt dự định tiến về Nộ Giang Thành dã ngoại hồn thổ. Nộ Giang Thành người còn thật nhiều. Vương Triệt nhìn thoáng qua. Hai ngày nghỉ, tòa này Bắc Giang Châu Biên Thùy Thành nhỏ người bất ngờ hơn nhiều. Nộ Giang Thành ra khỏi thành về sau. Ra khỏi thành 100 dặm bên ngoài. Liền có thể đi ra bên ngoài khu vực. Tần Lệ giải thích nói. Bất quá bên kia có chút phức tạp, coi như phía ngoài cùng khu vực, thiên không hệ hồn sủng chỉ cần khẽ dựa gần, đều sẽ mất đi khống chế, cho nên chỉ có thể thuê xe hoặc là đi bộ tiến đến. Nhanh đến mức lời nói nửa giờ liền đến, nếu như muốn đi nội bộ khu vực, ta đề nghị ngươi vẫn là tìm mấy vị đồng bạn, gặp được nguy hiểm cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đương nhiên, tốt nhất liền là không đi. Ở bên ngoài nhìn xem cảnh sắc là được rồi. Vương Triệt gật gật đầu. Bởi vì chuẩn bị sung túc, không cần tại Nộ Giang Thành mua sắm tiếp tế, thậm chí cũng không có thuê xe, mà là trực tiếp đi bộ đi đến. Vương Triệt có dự cảm, lần này thu hoạch sẽ không thiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.